Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, Hầu Tử. Người hệ thống đã đến sổ sách, mời kiểm tra và nhận. Canh thứ 2, Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, Hầu Tử xuất thế về sau, như cùng một đứa bé. Đối thiên nhiên tràn ngập hiếu kỳ, trong núi reo hò nhảy vọt, gặm ăn thảo mộc, khát uống khe núi thanh tuyền, thu thập hoa trên núi mang tại đỉnh đầu, cùng sói trùng vi bạn, hổ báo vì nhóm, hoãng lộc là bạn, mi vượn vì thân, nghỉ đêm dưới vách đá, hướng du ngọn núi trong động, cũng cùng trong núi hầu tử thân quen, trong núi không ngày tháng, lạnh tận không biết năm. Nhất chiều trời nóng nực, thạch hầu cùng với những cái khác hầu tử cùng một chỗ tại dưới bóng cây nghỉ mát. Nhàm chán thời khắc, có hầu tử nhất thời tính lên, hô to thăm dò thác nước ngọn nguồn, đi vào một chỗ bay chảy chảy xiết trước thác nước, một phái bạch hồng lên, ngàn tìm tuyết lãng bay, gió biển thổi không ngừng, sông nguyệt chiếu còn theo, hơi lạnh phân xanh trướng. Còn lại chảy nhuận núi xanh thảm, sàn che tên thác nước, thật giống như treo màn duy. Tốt thủy, tốt thủy, ban đầu chỗ này xa thông ở dưới chân núi, trực tiếp đại hải chi sóng. Nhìn lấy thác nước, một đám hầu tử dùng hầu ngữ vỗ tay tán thưởng, lớn tiếng nói, cái nào có bản lĩnh, chui vào tìm cái ngọn nguồn đi ra, không tổn thương thân thể người. Chúng ta tức bái hắn là vương. Nước này chảy như thế chảy xiết. Muốn là đi vào, coi như không bị ngã chết, cũng phải bị lũ lụt vọt tới hải lý. Ai chịu nổi? Một đám hầu tử nhất thời nghị luận ầm ĩ. Không ai dám đi qua thử một lần. Đinh, hệ thống kích hoạt. Nào lâu đinh bên trong. 10, 9, 8, ngoặc kép, người nào? Ngồi ở bên cạnh xem trò vui thạch hầu đột nhiên đứng dậy. Từng cây hầu mao dựng thẳng lên. Trong lòng kinh hãi, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mà trong đầu thanh âm vẫn như cũ. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn chíp bông. 3, 2, 1. Hệ thống thêm lại thành công. Nhiệm vụ công có thể mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Trở thành hoa quả sơn Mỹ hầu vương. Người nào, người đi ra cho ta. Thạch hầu nhảy lên nhảy xuống. Đối với bốn phía nộ hống, dẫn tới một đám hầu tử vây xem. Không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng thạch hầu nổi điên. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng ngôn ngữ nhân loại. Nhiệm vụ thất bại, bị thiên lôi đánh. Dường như thanh âm giống như máy móc tự mình vang lên. Không để ý đến thạch hầu, sau khi nói xong, thì lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, làm cho thạch hầu tâm lý càng là chíp bông, chẳng cần biết ngươi là ai, ta không để ý tới ngươi, nhìn ngươi ra không ra, thạch hầu tìm không thấy người, lập tức tại một khối khoáng đạt trên tảng đá ngồi xuống, vốn là trong lòng của hắn đối với hầu vương vẫn là có ý tưởng, dù sao. Không muốn trở thành hầu vương hầu tử, không phải tốt hầu tử, nhưng bây giờ bị hệ thống nháo trò, hắn ngược lại không đi, hắn ngược lại muốn nhìn xem là cái gì cái chiêu cợt hắn. Còn không phục, ta chính là chuyên chế không phục. Thái Hạo cung bên trong, nhìn lấy ngồi tại thạch đầu lên không động thạch hầu, Chu Hạo khóe miệng dương lên, hắn không có xuất thủ. Nhưng khi đó để thiết phiến cùng bạch tinh tinh đưa qua hệ thống, tự nhiên sẽ có động tác. Quả nhiên, không bao lâu, trên bầu trời gió dục mây vần, từng đạo lôi xà tại tầng mây múa, dọa đến một đám hầu tử run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối mặt cái này thiên địa chi uy, phổ thông sinh linh tất nhiên là e ngại không thôi. Chuyện như vậy. Thạch hầu nhìn lấy đột nhiên thời tiết thay đổi sắc trời. Nhất là cái kia từng đạo dọa người lôi xa. nghĩ đến trước đó hệ thống nói bị thiên lôi đánh, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không phải là thật sao? Nhìn lấy tầng mây càng để lâu càng dày, tiếng sấm vang rền, kinh khủng uy nghiêm bao phủ thiên địa, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đối với hắn đánh xuống. Thạch Hầu nhất thời sợ, mặc kệ cái này trên không lôi đình có phải hay không hệ thống nói tới nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Nhưng hắn là vạn vạn không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi đánh cược. Ta là mình muốn làm Hầu Vương, mới không phải sợ ngươi. Thạch Hầu trong lòng lừa mình dối người nghĩ đến, nhất thời cảm giác thoải mái hơn. Sau đó chạy đến một đám hầu tử phía trước, lớn tiếng nói, chỉ cần nhảy vào cái này thác nước, từ bên trong đi ra liền có thể làm Hầu Vương đúng không? Vâng vâng vâng, ai có thể nhảy vào đi bất tử, người đó là Hầu Vương. Một cái lớn tuổi vô cùng có uy vọng hầu tử nói ra. Đúng đúng đúng, ngươi muốn là nhảy vào đi bất tử, cũng là Hầu Vương, ngươi nhảy a. Chung quanh có hầu tử ồn ào, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, mà lại Thạch Hầu dám nhảy, bọn họ trước đó không dám, để trong lòng bọn họ cũng là không phục. Nhớ kỹ lời của các ngươi, ta nhảy. Thạch Hầu đối với một đám hầu tử nhắc nhở một tiếng, lập tức tìm tới một cái vị trí thích hợp. Lấy dũng khí, thả người nhảy một cái. Hầu tử vốn là thân thể linh hoạt, mà Thạch Hầu càng là không phải bình thường. Giống như một thanh kiếm sắc trực tiếp chui vào trong thác nước. Tê, thật nhảy tiến vào. Một đám hầu tử giật nảy mình, lên tiếng kinh hô. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thạch Hầu cũng chính là chém gió. Qua qua miệng nghiện, không nghĩ tới đối phương thế mà đến thật. Ai, thật sự là đáng tiếc. Nhìn lấy Thạch Hầu đi vào, hầu tử nhóm đều có chút hối hận. Không nên giật dây Thạch Hầu nhảy vào đi. Trong mắt bọn hắn lúc này nhảy vào đi Thạch Hầu đã là một cái tử hầu tử. Một bên khác, Thạch Hầu nhảy vào thác nước bên trong, vốn cho rằng sẽ bị nước trôi đi, không có nghĩ tới đây thế mà không có nước, mà chính là một tòa rõ ràng sáng sủa phong cách cổ xưa cầu đá. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ lại, đây là một tòa bàn đá cầu, dưới cầu chi thủy, hướng quan cùng thạch khiếu ở giữa, treo ngược chảy ra đi, che đậy cầu môn. Không chần chờ, Thạch Hầu đi đến cầu đá, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nơi này tựa như có người ta ở lại một dạng. Thật sự là chỗ tốt, ghế đá, giường đá, thạch bồn, bát đá, mọi thứ đều có, thiên nhiên nhà, an đĩnh sạch sẽ, nồi, bát, bầu, bồn, chỉnh tề đặt ở bếp nấu phía trên, chính giữa có một tấm bia đá, phía trên khắc lấy hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Thạch Hầu cao hứng vô cùng, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Vèo một cái nhảy ra động. Hầu tử nhóm gặp Thạch Hầu đi ra, trên thân lại một chút thương tổn cũng không có, vừa mừng vừa sợ, đem hắn bao bọc vây quanh, tranh nhau hỏi hắn tình huống bên trong. Thạch Hầu gãi gãi quai hàm, gãi gãi ngứa, cười hì hì đối mọi người nói, bên trong không có nước, là một cái an thân địa phương tốt. Phá gió lớn chúng ta có địa phương tránh, trời mưa to chúng ta cũng không sợ xối. Hầu tử nhóm nghe xong, nguyên một đám cao hứng giật nảy mình. Hầu tử nhóm theo Thạch Hầu xuyên qua thác nước, tiến vào thủy liêm động bên trong. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, nguyên một đám ngươi tranh ta đoạt. Cầm bồn cầm bồn, cầm chén, chiếm lò chiếm lò, tranh giành giường. Chuyển tới, rời qua đi. Thẳng đến tinh bì lực tẫn đến, hầu tử nhóm đều tuân theo lời hứa, bái Thạch Hầu là vua. Thạch Hầu từ đó leo lên vương vị, căn cứ hệ thống nhiệm vụ, tự xưng Mỹ Hầu Vương. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ngôn ngữ nhân loại. Tại nhiều khỉ bái kiến thời điểm, Thạch Hầu trong đầu vang lên trước đó máy móc giống như thanh âm quen thuộc. đồng thời một dòng nước ấm tràn vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn run lên, cảm giác thần thanh mắt sáng, chẳng những thông hiểu ngôn ngữ nhân loại, mà lên cảm giác hiểu rõ rất nhiều thứ, dường như mở ra trí tuệ đồng dạng, lời nói là nhân loại trí tuệ kết tinh. Thạch Hầu học xong ngôn ngữ nhân loại, tự nhiên đối với hắn có khai trí minh tâm chi tác dụng. Mà lại nếm đến chỗ tốt, Thạch Hầu đối với trong đầu vang lên thanh âm cũng không tại như vậy bài xích. Ẩn ẩn còn chờ mong đối phương phát thêm bố nhiệm vụ, để hắn hoàn thành thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ta chính là Thạch Hầu, trời sinh đất nuôi, nói không chừng đây là thượng thiên chuyên môn ban thưởng ta. Thành Mỹ Hầu Vương, lại lấy được hệ thống chỗ tốt. Thạch Hầu tâm lý đắc ý, cảm giác hắn cũng là thiên địa sủng nhi, sinh ra chính là bất phàm. Đông Hải, Thái Hạo Cung, Chu Hạo nằm tại một trương trên ghế bành, thảnh thơi phơi nắng. Mặt trước khoảng 3 trượng một khối dường như sóng nước một dạng màn nước, bên trong chiếu phim lấy hoa quả sơn Thạch Hầu cảnh tượng, thì cùng xem phim giống như, vẫn là thuần thiên nhiên không gia công. Thiên tôn, cái này Thạch Hầu hiện tại xem ra cũng không có chỗ đặc biệt gì à. Thiết Phiến công chúa ngón tay ngọc lấy xuống một khỏa tử tinh quả nho, phóng tới Chu Hạo trong miệng, nhìn thoáng qua màn nước bên trong Thạch Hầu, trong mắt tràn ngập không hiểu, nó có đại khí vận. Chu Hạo nhai nhai, nuốt vào tử tinh quả nho, ánh mắt nhìn tại Thủy Liêm động bên trong ngay trước Mỹ Hầu Vương Thạch Hầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màn nước bên trong, Thạch Hầu thân thể run lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lại là trong đầu hắn vang lên một cái đã lâu thanh âm. Nhiệm vụ chính tuyến 2, phổ thông sinh linh bất quá 100.000 năm lại thọ nguyên. Mời ký chủ trong vòng 100 năm cầu tiên đạo, bái nhập tiên thần môn hạ, tập được bất lão trường sinh chi thuật. Thoát ly sinh tử luân hồi, bất lão trường sinh, thoát ly sinh tử luân hồi, nguyên lai thế gian này còn có thần tiên. Thạch Hầu ánh mắt lộ ra nói đạo tinh mang, tuy nhiên hệ thống không có nói khen thưởng, cũng không nói trừng phạt, nhưng hắn thấy, nói cho hắn biết thế gian này có thần tiên cũng là tốt nhất khen thưởng. Trường sinh bất tử, đây là mỗi một cái bình thường sinh linh chỗ truy cầu khát vọng. Hắn cũng không ngoại lệ, để cho ta tập được trường sinh bất lão chi thuật. Hệ thống quả nhiên là đến giúp đỡ ta, ta chính là thượng thiên sủng nhi. Thạch Hầu hăng hái, lập tức triệu tập quần hầu nghị sự. Các ngươi có biết chỗ nào có thể học trường sinh bất lão chi thuật? Thạch Hầu đối với chúng khỉ hỏi, thoại âm rơi xuống, chúng khỉ trầm mặc, bất quá lại chợt nhảy ra một cái thông bối viên hầu. Nghiêm nghị gọi to, đại vương, bây giờ ngũ trùng bên trong, duy có tam đẳng tên sắc, không nằm Diêm Vương lão tử quản lý, người biết rõ cái kia tam đẳng người. Thạch Hầu đại hỉ, hỏi vội, chính là Phật cùng tiên cùng thần thánh ba cái, tránh thoát luân hồi, bất sinh bất diệt, cùng thiên địa sông núi tề thọ. Hầu Vương nói, này ba cái ở chỗ nào? Hắn chỉ ở Diêm Phù thế giới bên trong, cổ động tiên sơn bên trong. Thạch Hầu nghe ngóng, lòng tràn đầy vui vẻ nói, ta ngày mai thì từ các ngươi xuống núi, dạo chơi góc biển, xa liên quan thiên nhai, cần phải thăm này ba cái, học một cái không già trường sinh, thường tránh thoát Diêm quân khó khăn. Sau đó chúng khỉ tán đi, lập tức bắt đầu chuẩn bị bè trúc trái cây, vì ngày mai Thạch Hầu ra biển đi xa làm chuẩn bị. Đông Hải, Thái Hạo Cung, bây giờ hầu tử trước thời hạn mấy trăm năm đi tầm tiên vấn đạo, không biết sẽ có hay không có bồ đề lão tổ thu hắn làm đồ. Chu Hạo trong lòng suy tư, trong mắt có vô tận vũ trụ tinh hà chảy xuôi, thế gian nếu là không có bồ đề, vậy thì do ta làm cái này bồ đề. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,